Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, cố nhân đến, 7 ngày sau, Tử Tang Lăng chính trên mặt hồ luyện tập không gian pháp trận. Cũng không ngờ quay người lại, liền nhìn đến một người tắm rửa ánh mặt trời, đạp lên một cái hồ lô trạng phi hành khí bay tới. Mạc sĩ huynh, Tử Tang Lăng vạn phần kinh ngạc. Hơn nửa ngày hợp không lên miệng, A Lăng, thật lâu không thấy, vạn sĩ tử thần khống chế hồ lô phi ở Tử Tang Lăng trước mặt. Đem nàng cao thấp đánh giá một phen, một mặt bi thúc giục nói, không phải đâu, ngươi tu vi gia tăng cũng quá nhanh, ngươi làm cho ta này làm huynh đệ còn có cái gì thể diện. Tử Tang Lăng không khỏi cười nói, ngươi cũng không phải hoàn toàn dựa vào tu vi. Ngươi không là đại luyện khí sư sao? Ngươi dưới chân này hồ lô phi hành khí chính là chính ngươi luyện chế đi. Quả nhiên, nói đến bản thân sở trường sau, vạn sĩ tử thần liền một mặt hưng phấn. A Lăng, nhớ được năm đó lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, ta liền mời ngươi uống rượu đi. Ta đem năm đó cái kia gần chỉ có thể cho rằng Thịnh Thủy Pháp khí tên. Luyện thành hiện thời phi hành khí. Thế nào? Không sai đi, nghĩ đến năm đó, Tử Tang Lăng không khỏi cười, của ngươi hải tạc trang đâu, thế nào hiện tại không làm, vậy ngươi nam bá thiên một chữ mi đâu, thế nào cũng không làm, hai người nhìn nhau cười, vạn sĩ tử thần thế này mới giải thích nói, A Lăng, 3 ngày trước khê thần sư tôn đi trước vô nhai đại lục, nói là của ngươi sư phụ, đồng thời mời ta gia nhập hư thiên cảnh. Kỳ thực cho tới nay ta đều phải đòi có một khác phiên kiến thức. Hôm nay rốt cục được đền bù mong muốn, nói tới đây. Vạn sĩ tử thần nghiêm cẩn nói. A Lăng, cảm ơn ngươi, hắn tuy rằng là cao quý một quốc gia hoàng tử, nhưng là cho tới bây giờ đều vô tâm cùng quyền thế cùng triều chính. Thích nhất đừng quá mức có thể cho hắn mở ra sở trường tăng lên luyện khí trình độ bình đài. Tử Tang Lăng vội vàng cười nói. Khách thức cái gì, còn tưởng là ta là hảo huynh đệ sao? Vạn sĩ tử thần cười cười, nói, A Lăng, ta ở đến hư thiên cảnh trên đường, trải qua một cái tu tiên thành, nghe nói Trạc Diễm đến hư thiên cảnh cầu hôn, bị ngươi cùng sư tôn cấp cự tuyệt. A, Tử Tang Lăng biểu cảm có chút không rất dễ nhìn, không thể nào, chuyện này khác môn phái cũng đều biết đến. Vạn sĩ tử thần gật đầu nói. Đúng vậy, hiện thời Cửu Tiêu Thiên vực truyền ồn ào huyên náo, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Đều nói Trạc huynh dây dưa ở ngươi cùng Vu Tử Tiêu trong lúc đó thật không minh bạch. Hiện thời hai người đều muốn hắn vứt bỏ, hiện tại vậy mà không người muốn hắn. A Lăng, ta biết các ngươi trong lúc đó hẳn là không có cái gì đại mâu thuẫn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tử Tang Lăng hít sâu một hơi nói. Kỳ thực ta cũng rất bất đắc dĩ. Tóm lại câu nói đầu tiên là, sư phụ ta hắn xem không vừa mắt Trạc Diễm, bởi vậy phản đối hôn sự đồng thời, còn nhường Trạc Diễm hiểu lầm ta, hơn nữa chế tạo dư luận, nhường hai phái ngại cho mặt mũi cũng vô pháp đám hỏi về phần vì sao ồn ào huyên náo. Ngẫm lại cũng là bởi vì khê thần nguyên nhân, bởi vì ngày đó Trạc Diễm tuy rằng tới cầu hôn, nhưng là gần hư thiên cảnh cao tầng cùng vài cái nghi trượng đường đệ tử biết. Mà bị cự tuyệt thời điểm khê thần ngại cho thiên ma cung mặt mũi. Cũng không có giáp mặt cự tuyệt, cho nên, đem chuyện này truyền ra đi nhân tất nhiên sẽ không là phổ thông hư thiên cảnh đệ tử. Chính là nàng không rõ là, khê thần vì sao làm như thế, hắn không là chán ghét nhất phiền toái sao, vì ngăn cản nàng cùng Trạc Diễm. Hắn đã phiền toái chính hắn rất nhiều lần, gặp Tử Tang Lăng không nói, vạn sĩ tử thần vội vàng an ủi nói, A Lăng ngươi cũng không cần lo lắng, Trạc huynh hướng tới là cái cố chấp, hắn nhận thức chuẩn nhân bất luận cái gì nhân ngăn cản đều sẽ không biến. Cho nên chỉ cần tìm cơ hội hướng hắn giải thích rõ ràng là được rồi, Tử Tang Lăng gật gật đầu. Không thể không nói. Khê thần không nói một lời lặng lẽ đem vạn sĩ tử thần tiếp tiến vào. Thật sự là làm cho nàng thập phần kinh hỉ. Nàng cùng với hắn thật sự tựa như không hề khúc mắc huynh đệ thông thường. không có đối mặt Ly Tố thời điểm cái loại này áy náy. Thập phần tùy tính tự nhiên, Mạc Sĩ huynh, còn đã quên hỏi ngươi, ngươi đã bài ai vi sư? Trưởng môn sư tôn, Vạn Sĩ Tử Thần nói, cùng ngươi kia Ly Tố ca ca là cùng một cái sư phụ, ha ha. Nguyên lai hắn cũng biết Ly Tố a. Tử Tăng Lăng cười nói, không nghĩ tới ta sư tôn hắn lười thu đồ đệ, liền đều đưa cho của hắn trưởng môn sư huynh, bất quá ngươi cùng Ly Tố ca ca hoàn toàn là hai cái phong cách a. Đúng vậy, sư tôn đều nói, về sau môn phái Lý Hy cổ quái pháp khí linh bảo đều giao cho ta đến luyện chế. Thời gian còn lại ta nghĩ muốn luyện khí hoặc là tu luyện đều có thể. Luyện khí lời nói ta sư tôn cùng khê thần sư tôn đều sẽ cho ta cung cấp tài liệu, Vạn Sĩ Tử Thần. Thần sắc bay lên, A Lăng, ta đây thứ là kiếm bộn phát ra. Có Vạn Sĩ Tử Thần tu luyện ngày quả nhiên là tươi sống không ít. Hôm nay, Tử Tăng Lăng vừa mới tu luyện hoàn thần tộc công pháp. Đang muốn đi đệ tử chỗ ở tìm Ly Tấu cùng Vạn Sĩ Tử Thần. Liền nhìn đến có bán nguyệt không thấy khê thần hướng về băng thúy thánh hồ ngự không mà đến. Của hắn mặt mày như trước như vậy thanh cùng, một thân hạt bụi nhỏ bất nhiễm bạch y giống như là dùng chung quanh tuyết sơn thượng băng tuyết làm. Thành, sư tôn, Tử Tăng Lăng cung kính nói. Khê thần dừng ở Tử Tăng Lăng trước mặt, Lăng Nhi công pháp tu luyện thế nào? Thỉnh sư tôn chỉ giáo. Tử Tăng Lăng nói xong, không gian lực chút xuống mà ra, bắt đầu cho khê thần so chiêu. Ba chiêu sau, khê thần dễ dàng hóa giải Tử Tăng Lăng sở hữu thế công. Cũng đem nàng triệt để định ở tại chỗ, hắn mặt mày lý hơi lộ ra mỉm cười. Tiến bộ còn không tính quá chậm mà ni Tử Tăng Lăng có chút nhụt chí. Nàng rõ ràng đã thật nỗ lực được chứ. Chiếu như vậy tốc độ, nàng không ra 7 năm, có thể sửa đến phân thần tu vi. Trong lòng đột nhiên có cái gì đổ lợi hại. Trong bụng quay cuồng thật nhiều lần lời nói rốt cục vẫn là thốt ra. Sư tôn, vì sao không nói cho đệ tử có giam cầm làm? Nói cùng không nói. Đối với ngươi mà nói có khác nhau sao? Khê thần trong suốt ánh mắt khóa lại Tử Tăng Lăng, cũng là ngươi cảm thấy bản thân lập tức có thể tới phân thần tu vi. Tử Tăng Lăng liễm mâu, đệ tử không dám hy vọng xa vời, khê thần nhẹ nhàng ngoéo một cái khóe môi. Lăng Nhi, ngươi nói dối, Tử Tăng Lăng đột nhiên ngẩng đầu. Sư tôn, đệ tử không biết ngài đang nói cái gì, ngươi tưởng trước tiên đi ra ngoài cho hắn đưa tin. Không phải sao, khê thần lẳng lặng nhìn Tử Tăng Lăng, Tử Tăng Lăng cắn cắn môi, sau một lúc lâu mới nói, sư tôn, vì sao ngươi tổng yếu phản đối ta cùng hắn đâu? Nàng rất muốn hỏi hắn, hắn có phải không phải xác định U Minh Cảnh cùng Trạc Diễm quan hệ? Cho nên mới sẽ như vậy chắc chắn, chính là nàng không dám hỏi, nàng một khi hỏi, chính là giấu đầu lòi đuôi. Khê thần nghiêm cẩn xem Tử Tăng Lăng đều cho rằng hắn sẽ không về đáp, hắn mới nhẹ nhàng thở dài, thanh âm cư nhiên mang theo một chút mỏi mệt. Lăng Nhi, vi sư là vì tốt cho ngươi, chờ ngươi một khi tu vi đến phân thần, vi sư mang ngươi đi trước thần tộc, ngươi liền sẽ minh bạch. Tử Tăng Lăng đáy lòng nhảy dựng. Thế nào nhắc tới thần tộc, chẳng lẽ cùng U Minh Cảnh không có quan hệ? Nàng đột nhiên cả kinh, cơ hồ muốn đưa tay đi bắt khê thần cánh tay, lại đột nhiên ý thức được, vì thế kiệt lực chấn định nói. Sư tôn, chẳng lẽ năm đó Thương Hải Thần đảo chuyện, cùng Thiên Ma Cung có liên quan, là vì vậy nguyên nhân, khê thần cảm thấy giữa bọn họ có quốc thù gia hận. Cho nên mới nói vì tốt cho nàng phản đối bọn họ ở cùng nhau sao? Hết chương.